Đấu phá thương khung huyền thoại ngũ tài nhân, chương 15, quyền y, Vân Lam Tông ngũ tài ích nạp lan truyện ám lưu dũng động năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền y, Vân Lam Tông ngũ tài ở diễn biến của chương trước. Jack, đã bảo rồi mà, Jack cực kỳ hài lòng nhìn đã biến thành cự nhân Bill, hắn khuôn mặt đầu ý cười nhìn biểu tình có chút nặng nề L2. Jack, giờ thì, bắt đầu hiệp 2 nào. Bạch hiệp sĩ, nói xong Jack phóng người tới, xông thẳng vào L2 vung chảo. L2, xem ra, để phải tự mình cầu phúc rồi, vì bây giờ lão ca có một tên khó chơi cần phải đối phó. Nghĩ vậy L2 tiến vào tư thế chuẩn bị chiến đấu toàn lực tập trung tinh thần để đối phó sắp tới như vũ bão công kích. Kèng thủ trào cùng dao găm hung hăng mà đối đánh vào cùng nhau, chói tai kim loại cọ sát âm thanh lập tức vang vọng lên. Sau đó hai cây vũ khí thực mau tách ra, lại cấp tốc mà liên tục đối chạm vào nhau. Keng, keng, keng, keng, bọn hắn liền dùng đơn giản thuần túy, song lại cực kỳ cao siêu võ nghệ qua lại so chiêu, đem xung quanh cảnh vật tàn phá bừa bãi một lần lại một lần. Nhìn qua, bọn hắn tựa hồ có thể đánh cả một ngày mà cũng không thấy mệt. Mà đúng là cũng không nói sai về việc đánh cả một ngày mà không thấy mệt, phải biết ở cấp bậc đại đấu sư này thì cơ thể người đã hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ thất tình lục dục các cảm xúc ra ở mọi phương diện khác thì đã không thể xét làm người thường được nữa rồi. Mà hai người đều có cường đại thời gian dài tác chiến năng lực ở còn không có xác định được đối phương át chủ bài là cái gì tình huống thì cả hai rất khó mà phân ra thắng bại. Keng, keng, keng, keng, rách lạnh mặt múa may kim loại thủ trảo, hướng tới L2 phát động liên miên không dứt công kích. Mỗi một kích đều là sắc bén vô cùng, đủ để cho một đấu sư cao cấp nếu chúng phải đều không thể tái khởi. Mà công kích như vậy, rách ở trong một giây đồng hồ có thể đánh ra mấy mươi lần. Dày đặc trảo ảnh giao điệp ở bên nhau, cơ hồ muốn ngưng thật đến cùng thật thể không khác gì nhau. L2, đòn đánh hắn càng lúc càng mạnh, L2 cắn răng yên lặng mà thầm nghĩ. Sử dụng dao găm liên tục đỡ lấy dày đặc trảo kích L2, hắn hoàn toàn bị cái mưa to sắc bén thế công này áp chế đến gắt gao. Hắn chỉ có thể là thông qua cái đặc chế dao găm này xuất sắc độ bền và tốc độ mà tạo thành phòng ngự năng lực tới ngăn trở rách công kích. Song, mặc dù hắn bị rách áp chế nhưng thông qua như mưa công kích này, hắn đối rách nhân trệ thực lực đã có một cái đại khái phán đoán. L2, ít nhất cũng phải là thất tinh hoặc là bát tinh. Đồng thời, hắn thao tác trong cơ thể hắn đấu khí ở rách cảnh giác ánh mắt hắn toàn lực hít vào một hơi thật sâu. Hô, L2 theo miệng của hắn mở rộng 7-8 con cực lớn mãng xà từ trong miệng hắn bay ra từ bất đồng phương hướng nhào tới rách. Huyền giai trung cấp đấu kỹ. Tiềm ảnh xa, vừa xuất hiện 7-8 con cực lớn mãng xà cực nhanh xông lên không trung, ở điều chỉnh phương hướng, rồi sau đó liền như tên lửa định vị giống nhau, chúng khóa mục tiêu hướng tới phía dưới rách nhân trệ mở rộng miệng đánh tới. Kè ai, rách, chợt, rách nhíu nhíu mày, bị 7-8 con cực lớn mãng xà cực bức lui nhảy ra xa mấy chục mét, lại một lần nữa trở lại thời điểm bắt đầu. Lần này đã không phải lần đầu tiên, ngay khi rách cùng L2 bắt đầu giao phong, thì rách lần nào cũng thực mau chiếm được thế thượng phong. Nơi này nguyên nhân trừ bỏ hắn tự thân thực lực bên ngoài, đương nhiên còn có một phần là do L2 vì muốn dò xét thực lực của Jack đến mức nào nên ngay từ đầu tới cuối chưa tung ra toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mỗi lần giao phong, Jack cơ hồ đều có thể lập tức lấy được ưu thế. Nhưng mà khi Jack ở sắp đạt được cơ hội thì L2 ngay lập tức bằng vào những chiêu thức đấu kỹ kỳ lạ ép Jack không thể không lùi lại, nhiều lần đem chiến cuộc trở lại con số 0. Jack tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào vì những chiêu trò của L2 thật quá mức quỷ dị, cái nào cũng dẫy đầy bẫy dập, khó lòng mà chống đỡ. L2 rốt cuộc cũng đại đấu sư bát tinh, hắn tuy rằng có thể chiếm được thế thượng phong, nhưng tưởng chân chính đánh bại L2 mà nói còn là phi thường khó khăn. Mà mặt khác một bên L2 tự nhiên cũng có phần nào đó cảm thấy phiền phức, thật cũng là hết cách vì hắn và Jack ai cũng là đại đấu sư cao cấp mà họ ai cũng là thân kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu đầy người. Và hơn hết bất kể là L2 hắn hay Jack ai cũng có cực cao cảnh giác tâm, thật khó lòng mà xuất ra được một đòn quyết định, mà nếu có làm được thì người kia tuyệt đối sẽ không trực tiếp đỡ đòn và né tránh ngay lập tức, đến khi đó vì ra tay công kích mà cũng là sơ hở bại lộ thời khắc để cho người kia đánh trả lại làm bị thương, phân thắng bại. Vì thế, hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới. L2, Jack, cần thiết thắng vì đánh bất ngờ. X2, L2 cùng Jack rằng có ánh mắt đồng thời đều trở nên sắc bén lên. Jack sử dụng thân thể của mình làm vật cản trở, hắn ở L2 tầm mắt không nhìn thấy được, sau lưng hắn trắng bệch hai cánh tay kết ra mấy cái kỳ lạ thủ ấn. phanh, x2, làm xong tù ấn Z như mấy lần trước, chân thật mạnh dậm xuống, đem dưới chân mặt đất đạp vỡ nát, rồi hắn sau đó sử dụng cổ lực lượng này đẩy hắn bay đi nhằm về phía đối phương mà bay tới. Song ở rách chỉ vừa đem dưới chân đã vỡ nát mặt đất đạp nát, dùng cổ lực lượng này thật nhanh phóng tới phía L2 thì ở rách giật mình, ánh mắt L2 cũng giống với hắn, chân dậm mạnh vào đất và phóng đi. Nhưng khác biệt là đối phương không có bay về phía hắn mà hướng về chỗ Lâm Song, hai tay thật nhanh ôm lấy nàng rồi thật nhanh nhảy xuống tiến vào một con hẻm dưới đó mà chạy. Rách đứng trên mái nhà nhìn xuống phía dưới con hẻm, rách mặc dù không nói gì song từ khuôn mặt cực kỳ âm trầm và lạnh lẽo cùng với cặp mắt tràn đầy sát ý của hắn đã nói lên tâm trạng bây giờ của hắn như thế nào. Hô, rách mở rộng đôi tay. Theo sau, hắn mặc kệ thân thể của mình từ phía trên lầu cao thẳng tắp mà rơi xuống. Greu đã biến thành cự nhân Bill, hắn như dã thú phẫn nộ gầm lên, đôi mắt cũng lập tức biến đỏ bừng, giống như mất đi lý trí giống nhau, thành một đầu triệt để dã thú. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối diện hắn rực xà và K7. Cả người trên người phủ lên một màu huyết sắc, thật giống như có một luồng đỏ như máu hào quang bao phủ ở hắn trên người. Xì xì xì, rực xà hai tròng mắt bích lục ánh mắt nhìn chằm chằm vào đang xông tới Bill, đôi mắt lạnh lẽo, thật dài lưỡi rắn từ thật lớn trong miệng phun ra, đỏ tươi lưỡi rắn đong đưa liếm khóe miệng kia thật lớn, đầu hướng Bill vị trí duỗi ra một ít, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội tập kích. Đứng trên đầu K7 hơi nhăn mày lại, yên lặng thầm nghĩ. K7, có lẽ nên dùng nó. Nghĩ vậy hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái to bằng bàn tay của hắn cực kỳ tinh xảo khối lập phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác biệt với thân hình cồng kềnh đồ sộ khổng lồ của mình, Bill thân thủ nhanh nhẹn cường tráng, thân hình quả thực so Miêu đều còn muốn nhanh nhạy, hắn với mỗi một bước đều tạo ra chấn động dữ dội, hóa thành một đạo ảo ảnh xông thẳng đến rực xà và K7. K7, bảo khí kích hoạt, K7 vừa dứt lời, trên tay hắn khối lập phương bỗng nhiên phát sáng, tỏa ra một cái màu đỏ hào quang lan tỏa khắp bốn phía. Mà đang xông tới Bill bị ánh sáng của khối lập phương tỏa ra làm chói cả hai mắt, hai chân bất giác dừng lại, cánh đưa tới trước mặt chặn lại. K7, tới đây, Hồng Linh, phía dưới mặt đất đang bình lặng đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm nặng nề, vô số dung nham từ dưới mặt đất trong nháy mắt bắn mạnh lên. Giống dê dê, nham tương bắn lên đầy trời, một sinh vật hình thể khổng lồ đột nhiên từ trong dung nham vọt lên, nhanh như chớp hướng về phía Bill cắn tới. Vừa mới xuất hiện sinh vật có hình thể thật dài của loài xà, nhìn sơ qua cũng dài đến 20-30 thước, thân hình to lớn, toàn thân màu đỏ, từ xa nhìn lại thì nhìn giống như một khối ngọc màu đỏ, bên ngoài thân thể của nó là những màu đỏ tươi miếng lân phiến. Greu, đối với xuất hiện cực kỳ bất ngờ bay tới tấn công hắn khổng lồ sinh vật, Bill không chút sợ hãi gầm lên, hắn với thân thủ không nên có ở trên một kẻ đã vì cuồng hóa mà mất lý trí. Toàn thân hắn uốn éo đột nhiên hướng một bên lóe đi né qua một bên, linh hoạt né tránh xuất kỳ bất ý một kích. Hai người gặp thoáng qua, sau đó liền ở hai người sát vai này trong nháy mắt, Bill tay phải vung đao. Vụt vụt vụt vụt vụt, vô số màu đỏ ánh đao đột ngột mà xuất hiện, mỗi một ánh đao nguy hiểm đến cực điểm, giống như máy xay thịt điên cuồng mà cắt chung quanh hết thảy. Rư, khổng lồ màu đỏ mãng xà kim hoàng màu sắc đôi mắt lạnh lẽo nhìn sắp chạm vào người nó vô số màu đỏ ánh đao, nó thân hình uốn éo trong chớp mắt nó vẫy đuôi một cái đánh xuyên qua cuồng bạo ánh đao đánh thẳng vào người của Bill. Bốp, một tiếng va đập nặng nề vang lên, cái đuôi của nó đánh lên người Bill mạnh tới mức làm thân là đã trở thành một cự nhân hắn cũng phải bay thật xa. Bốp, ngăn không được một kích này, Bill bay xa xa ra ngoài, hai chân trên mặt đất phía trên trượt dập dập dập để lại hai vết tích dưới đất, hồi lâu thì mới ngừng lại. Bill sau khi giữ được thăng bằng của mình, hắn xoay người nhìn về phía màu đỏ mãng xà có tên Hồng Linh. Hồng Linh mãng xà giữ khoảng cách cuộn mình lại, và nhìn thẳng vào Bill với ánh mắt sắc bén. Một giây lúc sau, Hồng Linh trên người đỏ tươi miếng lân phiến đột nhiên phát ra vô số kim loại giao kích tiếng động. Keng, keng, keng, keng, vô số đao khí chợt xuất hiện ở trên đỏ tươi miếng lân phiến, rậm rạp chợt thâm hô thiền. Tuy nhiên những cái đao ngân này đều cũng không có một cái nào có thể đột phá được tầng lân phiến này lực phòng ngự, làm bị thương đến bên trong người của Hồng Linh. Hoàn toàn đối với thân là ma thú có tứ giai cao cấp. Bát tinh đấu linh, như nó mà nói hoàn toàn là không đau không ngứa, không đáng để tâm. Giống dê dê, Greu, cả hai không ai nhường ai phát ra rung trời rít gào. Trong lúc Bill đang gầm rừ với Hồng Linh thì hắn không hề chú ý tới ở ngay bên cạnh hắn kênh đào, có thứ gì đó có thân hình cực lớn như là khúc gỗ khổng lồ vậy lúc ẩn lúc hiện ở sâu dưới mặt nước. Greu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó im lặng không một tiếng động từ từ tiến lại gần Bill, sau đó ngay khoảng cách chỉ còn cách Bill có 5 thước khi, thì thứ đó đột nhiên với tốc độ cực nhanh bắn lên từ mặt nước lộ ra thân hình khổng lồ của mình. Bill vốn đang cảnh giác với Hồng Linh thì cái mũi của hắn bỗng theo hướng gió ngửi thấy một mùi tanh rất khó chịu. Cảm thấy có nguy hiểm tới gần, hắn theo phản xạ quay đầu nhìn lại thì liền nhìn thấy có một con mãng xà khổng lồ màu xanh đang mở rộng cái hàm bự của mình cùng với một cặp răng nanh dài sắc nhọn có độc sinh trường ở trước miệng đang cực nhanh bổ nhào tới nhắm thẳng vào cái cổ của hắn mà cắn. Bill gào lên một tiếng, hắn vung đao chém vào đầu con mãng xà. Choang, song vì màu lam đại mãng xà tấn công quá bất ngờ, nên Bill không có thời gian để vận sức để chém, chỉ là nhanh chóng dùng đao đánh bay đi màu lam đại mãng xà mà thôi, không thể nào xuyên thủng được lớp vảy màu xanh lấp lánh cứng cáp như thép của nó. Bị bất ngờ trước một đòn phản công của Bill, thành công phá được một đòn đánh bất ngờ của mình, trí lực không thua kém con người lam mãng xà, thân hình hơi lùi lại một chút giữ khoảng cách với Bill, nó cuộn mình lại dùng hai cái màu vàng xà đồng mang theo sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bill. Greu, phẫn nộ đối với con ma thú đã đánh lén mình, Bill phẫn nộ gào lên như thể đang thị uy với lam mãng xà. Xì xì xì, đối với Bill như mãng thú gầm gừ thị uy sức mạnh của mình, lam mãng xà không chút nào run sợ hay dao động, nó phun ra xà lưỡi của mình, như thể là đang nói một loại ngôn ngữ gì đó. Đột nhiên vốn bình lặng mặt đất bỗng nhiên run run lên rồi vang lên những tiếng rầm rầm nặng nề. Ầm ầm, hai tiếng nổ thật lớn bên người lam mãng bỗng nhiên vang lên, bên trái lam mãng xà dưới lòng đất nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bắn mạnh lên, bên phải nó thì mặt đất bỗng nhiên tan chảy, khí vụ màu tím xanh từ dưới đất phun trào. Theo sự xuất hiện của dung nham và khí độc màu tím xanh, hai thân hình khổng lồ từ dưới mặt đất trồi lên. Rồng GG X3, Hồng Linh cùng Dực Xà vừa xuất hiện cùng với Lam Mãng Xà như thể bọn chúng đã hẹn nhau từ trước, cả ba cùng nhau gào lên giống như đáp lại thị uy lúc đó của Bill. Trên người chúng tứ giai cao cấp cùng với nửa bước tứ giai thực lực cùng nhau theo tiếng gầm của chúng mà phát ra uy thế, làm cho người ta sợ hãi, không tự chủ được cảm thấy ngực bị đè nén, nhịp tim không đồng đều, sờn tóc gáy. Bill, Graa, Bill trong lòng kinh hãi, hắn bị thế trận của ba con đại mãng xà làm cho sợ hãi, tâm thái hỗn loạn vài phần, làm bước chân lại không kìm được lùi lại một bước. Greu, song giống như cảm thấy hành động vừa rồi cực kỳ mất mặt, hắn bước lên một bước gào lên, như máu hào quang bao phủ ở hắn trên người, theo đó vô hạn tiếp cận với đấu vương khí thế bốc lên, không biết có phải là do hành động lùi một bước vừa rồi của hắn hay không mà vốn cực mạnh uy áp bây giờ chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần mà thôi. K7, hừ, sợ chưa hả tên béo chết tiệt, ta không tin lấy hai con tứ giai cao cấp ma thú cùng một con nữa bước tứ giai ma thú, lại không thể đánh bại được một tên cực hạn đấu linh như ngươi. Đứng ở trên đầu Dực Xà, K7 trong lòng cực kỳ hài lòng với biểu hiện sợ hãi vừa rồi của Bill. K7, ba đánh một không chột cũng què, anh em, lên, K7 vừa dứt lời Dực Xà gầm lên một tiếng, nó mang theo chủ nhân của mình xông thẳng tới chỗ Bill. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Xà vừa xông ra, Hồng Linh cùng Lam Linh đuổi theo sau Dực Xà, theo đội hình tam giác mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, lôi đình vạn quân công tới. Oanh, Tiểu Đào, Nhất Tâm Nhị Dụng, một phần tập trung đánh với Mộc Vương, một phần còn lại tập trung quan sát bản đồ trong đầu nàng phân tích tất cả tình huống ở các mặt trận khác. Tiểu Đào, đánh lâu như vậy rồi, tình huống chỉ sợ sẽ càng lúc càng không ổn. Tiểu Đào, sớm hay muộn thì viện quân của Mộc Vương cũng sẽ tới, đến lúc đó đừng nói là bắt được. Hắn, riêng mỗi việc có sống sót được hay không thì cũng là một vấn đề. Tiểu Đào, như vậy. Nghĩ vậy, Tiểu Đào, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo quyết tuyệt quang mang, ánh mắt trầm xuống lóe lên không rõ lóa mắt quang mang. Keng, nàng toàn lực vung ra một thương, đem Mộc Vương trảo thủ áp chế một lát, sau đó lui ra phía sau mấy chục mét. Vừa nhảy ra sau, nàng thân hình hơi trầm xuống, hai tay đột nhiên nắm chặt trong tay đỏ như máu xích thương, đem tự thân đấu khí rót vào trong đó. Ngay khi nàng vừa đưa đấu khí vào trong cây thương, thì vốn là huyết hồng thương bỗng biến càng thêm tươi đẹp, trên thân thương tản ra oánh oánh huyết quang, có vẻ đặc biệt yêu dị. Tiểu Đào, Tuyên Ngôn, Ngô Chi Trường thương nãi sắc bén chi thương, Mục Vương, bảo khí, xem ra cô ta nhịn không được nữa rồi, chiến trường cùng lôi đài không giống nhau. Lôi đài có công có thủ, dựa mưu trí, dựa thực lực lấy được thắng lợi, mà chiến trường là hỗn loạn, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, muốn đánh chết địch nhân, liền yêu cầu làm được lôi đình một kích. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì tuyệt đối phải chết. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Mà Mục Vương càng hiểu rõ đạo lý này, cho nên hắn giành trước ra tay. Mục Vương nhanh chóng vận chuyển đấu khí vào hai đầu ngón tay phải của hắn, lập tức màu đen nhàn nhạt tiểu gió lốc ở trên đầu ngón tay của hắn quay cuồng phiêu đãng, bên trong lốc xoáy sắc bén phong nhận co duỗi phun như ẩn như hiện, ngẫu nhiên mãnh liệt mà đột ngột phát ra, tỏa ra ánh sáng dày đặc hào hùng. Làm xong, Mục Vương thật nhanh vươn chỉ, ngón tay ra, nhắm vào đang tụ lực tiểu đào, địa giai trung cấp đấu kỹ. Ma phong kiếm chỉ, ngón tay, vừa đưa ra, liền thấy nhỏ như cây tăm màu đen tia sáng kiếm khí thật nhanh bay ra, mang theo không thể cản phá uy thế bay đi nhắm vào tiểu đào, với tốc độ cực nhanh. Tiểu đào tuyên ngôn, Ngô Chi trường thương nãi sắc bén chi thương. Sau đó, tiểu đào, đem trong tay trường thương thật mạnh ném bay đi. Lưu tinh nhất kích, mau, cực hạn mau, tỏa ra màu đỏ như máu hào quang trường thương hóa thành một đạo màu đỏ sao băng bay đi. Kiếm chỉ, và, lưu tinh, nện vào nhau, trong nháy mắt một cái màu trắng quang mang chợt lóe rồi biến mất, khủng bố bài xích chi lực chợt bùng nổ mở ra. Từ nơi xa nhìn lại, cho bụi tràn ngập không khí đang có một cái cực kỳ rõ ràng khuếch tán trạng thái, ngay sau đó, biêu, một tiếng thì mang theo khủng bố lực lượng bùng nổ, một tiếng thật lớn nổ vang vang lên, tựa như đạn hạt nhân nổ mạnh vậy thật lớn hình nắm đám mây bay lên trời. Oanh, to be continue, cách chương.